Vật trong tay, chương 76, góc truyện audio.com, Hà Nghiên bình tĩnh nhìn hắn đáp trả, anh muốn tôi biểu hiện thế nào, đau khổ khóc lóc kêu than, hay lao vào cắn xé cho Hà giận, Phó Thận Hành tôi phải làm sao anh mới cảm thấy hài lòng. Đừng bắt tôi phỏng đoán, hãy nói thẳng cho tôi biết tôi sẽ cố gắng thỏa mãn anh. Cô đối đáp khiến Phó Thận Hành câm nín, lồng ngực đau nhức. Hắn tức giận nhìn cô cuối cùng bật cười, xoay người không để ý đến cô nữa. Hà Nghiên những tưởng hắn sắp ỷ thế cậy mạnh không ngờ, với biểu hiện này của hắn cô nhất thời ngạc nhiên, ngồi im một lúc rồi cũng nằm xuống, co ro ghé sát một bên giường. Cô không ngủ được cũng không có định giả vờ ngủ, bèn mở to mắt chịu đựng. Nửa đêm, Phó Thận Hành chờ mình rời giường, lặng lẽ rời đi. Lần này, hắn đi rất lâu, trong biệt thự không có internet TV cũng không sách vở hay tạp chí. Giúp việc và vệ sĩ thì như những kẻ câm điếc, mỗi khi Hà Nghiên lại gần bắt chuyện, bọn họ đều không có phản ứng. Hà Nghiên cảm thấy mình giống như một chú chim, chỉ khác chúng không bị giam giữ, không bị bỏ rơi giống như cô. Nếu không có trái tim mạnh mẽ thì nỗi cô tịnh này có thể sẽ khiến người ta phát điên. Hà Nghiên vô cùng bình tĩnh, cô ăn ngủ đúng giờ, ban ngày tập yoga, hoặc đơn giản không làm gì cả chỉ ngồi im như thiền mà trầm tư mặc tưởng. Thi thoảng, cô sẽ dậy sớm, quấn chăn lên sân thượng phía đông chờ mặt trời mọc. Đến sầm tối, lại chuyển sang ô cửa sổ sát đất phía tây ngắm mặt trời lặn. Trong vòng nửa tháng, dù là giúp việc hay vệ sĩ, bọn họ đều xem cô như thể quái vật. Tối ngày 18 tháng giêng, Phó Thận Hành ghé qua, lên thẳng phòng ngủ tìm cô. Dậy đi, thay quần áo, theo tôi ra ngoài. Cô không từ chối, ngoan ngoãn tìm đồ để thay. Trước đó đã có người mang rất nhiều quần áo mới tới, tất cả đều là hàng hiệu treo đầy trong tủ. Cô thờ ơ, hỏi hắn, đi đâu, muốn tôi mặc theo phong cách gì? Hắn đút một tay trong túi đứng ở cửa ra vào, nhìn cô cười nhạt. Túy Kim Chiêu tùy em chọn, túy Kim Chiêu, vậy thì phải phong tao một chút. Cô lẩm bẩm chọn một chiếc váy đen ướm lên người, sau đó lấy đôi giày cao gót lấp lánh thay trước mặt hắn. Lúc đứng trước gương, cô không hài lòng với mái tóc ngắn của mình, quay sang bảo hắn. Phó tiên sinh, phiền anh mua giúp tôi mấy bộ tóc giả, dài dài một chút. Phó Thận Hành sừng sốt nhìn cô, vừa tức vừa giận đáp. Được, cô ngồi trang điểm, làm đi làm lại mất hơn nửa giờ. Cuối cùng đứng dậy xoay một vòng trước gương, quay lại đến bên cạnh hắn, hướng gương mặt trang điểm dày đặc về phía hắn, cười nói. Xong rồi, đi thôi. Hắn đứng im bất động, lạnh lùng quan sát cô, sau đó cười cười quay người ra ngoài. Xe đỗ trước cửa biệt thự, A Giang đã lâu không gặp đang đứng chờ, sắc mặt vô cảm, vừa trông thấy Hà Nghiên, con người thoáng lóe lên. Hà Nghiên phớt lờ, xoay người chui vào trong xe, suốt dọc đường không nói một lời, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi xe lái vào Túy Kim Chiêu, cô mới như bừng tỉnh, thận trọng lôi chiếc gương nhỏ ra trang điểm lần nữa, bước xuống xe tiến lên khoác tay Phó Thận Hành. Phó Thận Hành sừng sốt, thần sắc khó coi nhưng không gạt cô ra, trầm mặt đi vào trong Túy Kim Chiêu. Vẫn là phòng bao ngày trước có thêm mấy gương mặt lạ hoắc, thấy Hà Nghiên khoác tay Phó Thận Hành bước vào, bọn họ nhao nhao. Ái chà, suýt nữa thì bọn em mất công chuẩn bị em út cho anh Hành. Mọi người xem, anh Hành tự dẫn đến rồi kìa. Chợt nghe giọng Tiểu Ngũ cất lên từ đám. Góc truyện audio.com, đông, anh ta cười đe nẹt, im hết cho tôi, không ai được dò dỉ chuyện tối nay ra ngoài, cẩn thận quấy nhiễu hậu trạch của anh Hành. Mọi người cười vang, duy chỉ có Tiểu Bạch Dương đang ngồi sát đầu chọc là lén lút bĩu môi nhìn Hà Nghiên. Đầu chọc xoa gáy cười ha hà, hiểu lầm ý Bạch Dương, nghiêng người thì thầm. Phải cá tính thế chứ, non nớt như con bé Trần Hòa nhìn phát chán. Tiểu Bạch Dương tức giận trợn mắt hung hăng cấu véo hắn, hạ giọng mắng. Đồ ngốc, Tiểu Ngũ từ sau đám người đi lên, định trêu chọc Phó Thận Hành thêm mấy câu, ánh mắt bỗng thẳng thốt dừng trên người Hà Nghiên. Anh ta chăm chú nhìn kỹ, nhận ra cô ý cười lập tức đông cứng, nhếch miệng chào. Chị Hà, anh ta vừa dứt lời, đám người quen biết Phó Thận Hành đều giật mình. Từ ngày Tiểu Ngũ được Phó Thận Hành trọng dụng, địa vị cũng nước lên thuyền lên, nhưng không có mấy người được anh ta xưng hô là chị. Hơn nữa, với cái họ đó, không ai đoán được Hà Nghiên là ai. Chuyện liên quan tới Hà Nghiên, số người biết rõ, không quá nhiều. Thế nhưng ai từng nghe nói về cô đều biết đối với Phó Thận Hành cô không hề tầm thường. Khung cảnh náo nhiệt thoáng trở nên im ắng. Ngược lại, Phó Thận Hành tỏ ra điềm tĩnh, nắm bả vai Hà Nghiên đưa tới trước mặt đám đông, thản nhiên nói. Sau này cô ấy sẽ là chị dâu nhỏ của mọi người làm quen đi, tránh để sau này gặp mặt không nhận ra. Hà Nghiên mỉm cười, khóe môi kéo căng như sợi chỉ, độ cong cao thấp hoàn hảo, dựa người vào lòng Phó Thận Hành. Người khác không biết tính cách cô Tiểu Ngũ và đầu chọc tiếp xúc với cô nhiều nhất thì chỉ biết ngây ra nhìn, hồi lâu mới định thần, quay đầu ngạc nhiên hỏi Tiểu Bạch Dương. Tôi vừa nhìn thấy quỷ à? Tiểu Bạch Dương lại véo hắn, lén lút lần ra bên ngoài, nhắn tin cho chị Hoa. Cô Hà đã trở về. Cảm thấy tin nhắn không đủ rõ ràng, cô ta vội bổ sung thêm. Đang ở cùng Phó Tiên Sinh. Tiếc là chị Hoa đọc hai tin này quá muộn, đến lúc đọc xong thì đã quá trễ. Chị ta định tiết lộ chuyện đám Tiểu Ngũ tổ chức tiệc độc thân cho Phó Thận Hành ở Túy Kim Tiêu cho Trần Hòa biết. Thành thật mà nói, chị ta thông báo tin này không phải để nịnh nọt Trần Hòa vì làm thế sẽ rất mạo hiểm. Ban đầu chị Hoa tiếp cận Trần Hòa với mục đích không khác gì lúc tiếp cận Hà Nghiên, đơn giản chỉ muốn nhân cơ hội ôm chân nịnh nọt Phó Thận Hành. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc chị ta nhận ra Trần Hòa là một cô gái tốt bụng, thật lòng thật dạ gọi mình một tiếng chị Hoa. Vì vậy chị ta cũng coi Trần Hòa như em gái. Thấy con bé ngốc nghếch Trần Hòa thật tình có ý với Phó Thận Hành, sau khi biết Phó Thận Hành và tiểu thư nhà họ Điền sắp đính hôn, Trần Hòa như người thất tình, trong lòng cảm thấy không nỡ. Suy đi nghĩ lại, chị ta vẫn quyết định kể chuyện này cho Trần Hòa nghe. Trần Hòa không ngốc, chỉ là không tin Phó Thận Hành đột nhiên đính hôn với tiểu thư nhà họ Điền. Cô biết Phó Thận Hành yêu Hà Nghiên, cô cũng biết chuyện Hà Nghiên lừa hắn bỏ trốn cùng chồng cũ. Chính vì những chuyện đó, mà cô nảy sinh cảm giác khác lạ với Phó Thận Hành. Cô đã hiểu lý do vì sao Phó Thận Hành lại lạnh lùng và kiêu ngạo như vậy, đồng thời cũng cảm thấy đồng cảm sâu sắc, sau đó yêu lúc nào không hay. Buổi tối có tiết, cô lén chạy ra ngoài, gọi taxi tới Túy Kim Chiêu, không đánh động đến ai, cứ thế quen đường quen lối tìm phòng bao của Phó Thận Hành. Trong phòng có rất nhiều người, tất cả đều đang hồ hởi. Phó Thận, góc truyện audio.com, Hành ôm một cô gái trong lòng, bị đám anh em vây quanh chúc tụng. Chợt nghe có người kêu lớn, anh Hành không uống à? Không uống thì bảo chị dâu nhỏ uống thay đi. Cô gái tóc ngắn trong lòng Phó Thận Hành định đưa tay đón ly rượu, không ngờ bị Phó Thận Hành ngăn lại, lạnh nhạt nói. Để tôi, câu nói khiến mọi người nhao nhao, Phó Thận Hành cũng cười vang ngửa đầu uống cạn. Hắn đặt ly rượu xuống, vô tình quay sang Hà Nghiên, thấy cô chăm chú nhìn về phía xa xa, bấy giờ mới phát hiện bóng dáng Trần Hòa đang đứng bất động sau đám người. Hắn thoáng giật mình, còn chưa kịp phản ứng bỗng nghe Hà Nghiên bật cười. Cô lấy tay chọc hắn, thì thầm, ái chà, chị dâu nhỏ đến kìa. Chỉ một câu nói liền khiến Phó Thận Hành nổi giận, mọi chuyện khác với những gì hắn mong đợi. Hắn giam cầm cô nhưng cô không nóng vội mà an nhàn tự tại. Hắn dẫn cô tới đây, cô liền thoải mái làm dáng, cười nói. Cô biết bản thân của mình sắp đính hôn nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ không mấy quan tâm. Bắt gặp Trần Hòa, người mình từng bán mạng để cứu giờ biến thành tình nhân của hắn, cô cũng không chút phẫn nộ còn cố tình trêu đùa hắn. Phó Thận Hành sắc mặt sầm xì khó coi, ngược lại, Hà Nghiên liều lĩnh vẫy tay chào Trần Hòa, nhiệt tình gọi to. Hòa Hòa qua bên này ngồi, ngồi cạnh Phó Tiên Sinh đi, hai người chúng ta mỗi người một bên. Đừng nói là Trần Hòa, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc trước hành động này của Hà Nghiên. Bọn họ ngây ngốc nhìn cô, không phản ứng, đầu chọc cười hì hì cảm thán với Tiểu Bạch Dương. Nhìn xem, nhìn trình độ của chị Hà đi, không hổ là. Tiểu Bạch Dương choáng váng sợ hãi, ngẩng phát lên lấy tay bịt miệng hắn, vì lực quá mạnh mà phát ra thành một tiếng bốp. Khuôn mặt anh tuấn của Phó Thận Hành trở nên lạnh như băng, hắn không để tâm tới Trần Hòa, lặng lẽ nhìn Hà Nghiên. Một lúc sau, hắn dướn môi cười nhạt, Hà Nghiên phớt lờ cơn giận đang bùng phát của Phó Thận Hành, đưa tay đẩy hắn, cười nói. Kéo Trần Hòa lại đây đi, cô ấy đang xấu hổ kìa. Trần Hòa lúng túng, ngây người nhìn, vành mắt dần đỏ lựng, không dám tin vào những gì mình trông thấy. Cô ta xấu hổ quay phát người bỏ chạy ra ngoài. Hà Nghiên vội đẩy Phó Thận Hành ra cười như không, thúc giục. Mau đuổi theo đi, Phó Thận Hành không nhúc nhích tức giận chỉ muốn xông vào bóp chết người con gái kia. Hai người cứ thế đối mặt giằng co nhau. Trong phòng ai nấy đều ngạc nhiên há hốc mồm. Vẫn là Tiểu Ngũ nhanh nhẹn vội đứng dậy nói. Để em ra xem sao. Mọi chuyện đột nhiên trở nên bung bét, Phó Thận Hành tựa như tảng băng, toàn thân toát khí lạnh, không ai dám ho he mặc dù đã có người nhanh trí đứng ra hòa giải. Cuối cùng, bầu không khí vẫn không khôi phục được vẻ náo nhiệt như trước kia. Một lúc sau Tiểu Ngũ từ bên ngoài về, Phó Thận Hành lạnh lùng nhìn không hỏi lấy một câu, ngược lại, là Hà Nghiên gọi anh ta tới. Thế nào, cô ấy không sao chứ? Tiểu Ngũ tuy lanh lợi nhưng cũng rối bời bởi chuyện tối nay. Anh ta liếc Phó Thận Hành, đáp lời Hà Nghiên. Không sao, em đuổi theo cho người trông chừng rồi ạ. Hà Nghiên khẽ gật đầu quay sang quan sát Phó Thận Hành, mỉm cười chào phúng. Phó Thận Hành, dù anh chiếm đoạt cô ấy bằng cách nào nhưng khi đã trở thành người yêu, phàm là người có nhân tính, nên đi xem cô ấy ra sao. muốn đuổi cũng phải cho cô ấy một câu trả lời hợp lý. Phó Thận Hành nổi nóng, nghe vậy cố ý nhướng mày, ngạc nhiên hỏi. Em vẫn có thể lo lắng thay cho người khác sao? Cô lạnh nhạt, gocchuyenaudio.com, nhìn hắn, đột nhiên đứng dậy bước ra ngoài, không ngờ cổ tay bị hắn túm chặt. Ngồi xuống, hắn thản nhiên ra lệnh, Hà Nghiên không nghe lời, quay đầu nhìn hắn, nét mặt lộ vẻ phẫn nộ, đáp. Anh không chịu gặp cô ấy thì để tôi, nếu anh nghi ngờ thì cả hai cùng đi. Nói xong, cô trở tay bắt lấy tay hắn, định kéo hắn đứng dậy. Đi, anh đi cùng tôi, nói mấy câu tuyệt tình để cô ấy hoàn toàn mất hy vọng, coi như tích chút âm đức đi. Hà Nghiên trông mỏng manh nhưng tràn đầy tinh thần nghĩa hiệp. Nhìn phản ứng đó của cô, Phó Thận Hành có phần mềm lòng. Hắn không nổi giận vì bị cô nổi cáu trước mặt nhiều người. Thậm chí, nét mặt hắn dần trở nên hòa hoãn, dở giọng trêu đùa. Muốn đưa tôi đi cùng, chẳng phải dẫn tôi theo là để diễu võ dương oai. Hà Nghiên lườm hắn, tức giận bật cười, hất tay ra quay sang bảo Tiểu Ngũ. Cô ấy đang ở đâu? Tiểu Ngũ không trả lời, nhìn Phó Thận Hành, thấy hắn không có ý định ngăn cản, bấy giờ mới lên tiếng. Đang ở phòng bao nhỏ ạ? Hà Nghiên không khách khí, bảo. Dẫn tôi qua, Tiểu Ngũ liếc Phó Thận Hành, đứng dậy dẫn cô ra ngoài. Lúc ở cửa anh ta giả là nói tốt thay Phó Thận Hành. Chị Hà đừng giận anh Hành, việc này không trách anh ấy được. Là do con bé kia cứ xoắn lấy anh ấy. Đến bây giờ, anh Hành vẫn còn giận cô ta. Bọn em ai cũng biết, trong lòng anh Hành chỉ luôn thương nhớ mình chị thôi. Hà Nghiên không nhiều lời, cười lạnh. Tiểu Ngũ không lúng túng, tiếp tục ba hoa nói tốt Phó Thận Hành, cho tới khi đến phòng bao nhỏ cuối hành lang mới dừng lại. Ngoài cửa có người trông chừng, thấy Tiểu Ngũ liền cung kính chào. Anh Ngũ, Tiểu Ngũ quay sang Hà Nghiên, thông báo. Chị Hà, lúc này, Hà Nghiên không tỏ ra vội vã cố tình chần chừ, làm bộ do dự, bảo Tiểu Ngũ qua thấp giọng hỏi. Cậu nói thật đi, anh Hành nhà các cậu đã ngủ với con bé kia chưa? Đây là câu hỏi làm khó Tiểu Ngũ. Thứ nhất, không ai dám hỏi thẳng Phó Thận Hành chuyện đó nên không biết hắn trả lời ra sao. Thứ hai, Trần Hòa hiện đang ngồi lù lù trong phòng kia, cô ta không phải người câm, Hà Nghiên chỉ cần hỏi một câu, việc này liền không giấu được. Biết rõ, không thể lừa người, chi bằng im lặng là hơn. Tiểu Ngũ quyết định cười bảng lảng, đáp, anh Hành ngủ với cô ta hay chưa, em có theo anh Hành vào tận giường đâu mà biết. Hà Nghiên nhếch môi, không nói gì, đẩy cửa bước vào. Trần Hòa đầu óc hỗn loạn, ngây người ngồi một mình trong phòng. Nghe tiếng cửa mở, cô ta vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Trông thấy Hà Nghiên, cặp mắt to sáng ngời lập tức ảm đạm đi rất nhiều. Cô ta bị Tiểu Ngũ đuổi theo, nhốt ở đây không cho rời đi, hành động bá đạo rất giống tác phong của Phó Thận Hành, chỉ không ngờ người xuất hiện lại là Hà Nghiên. Hà Nghiên nhận ra vẻ thất vọng của Trần Hòa, nhưng cô không có tâm trạng để ý tới. Cô trở tay khép cửa, nhốt Tiểu Ngũ và vệ sĩ bên ngoài, sau đó cất tiếng hỏi. Điện thoại đâu? Trần Hòa ngạc nhiên, hỏi. Sao ạ? Rốt cuộc Hà Nghiên cũng tỏ thái độ lo lắng, bước nhanh tới trước mặt Trần Hòa, ngồi xuống vội vã nói. Có mang di động theo không? Đưa cho tôi. Trần Hòa bối rối, vừa đưa tay vào túi lấy điện thoại, miệng vừa hỏi. Cô Hà, cô muốn lấy điện thoại của tôi làm gì? Hà Nghiên không để tâm tới câu hỏi của cô ta, thậm chí không kiên nhẫn giật lấy chiếc túi, lật điện thoại, ấn màn hình nhưng không ngờ bị khóa, cô cuống quýt hỏi. Mật khẩu, Trần Hòa sắc mặt ửng đỏ, chần chừ một lúc mới đáp. Hà Nghiên khẩn trương mở pass, nhấn số. gocchuyenaudio.com, gọi cho Điền Điềm, nôn nóng chờ chuông đổ. Điền Điềm vừa tiếp máy, cô lập tức nói luôn. Điền Điềm, là mình, Hà Nghiên đây. Nghe này, Phó Thận Hành không phải là người tốt, cậu không nên lấy hắn ta. Hà Nghiên, Điền Điềm hết sức kinh ngạc, cậu bảo sao cơ, thời gian cấp bách, Hà Nghiên đành nói ngắn gọn để cảnh báo bạn. Phó Thận Hành là kẻ đã hãm hại mình, hắn là tội phạm. Cô đang nói, Phó Thận Hành đột ngột đẩy cửa từ bên ngoài vào, thấy Hà Nghiên sừng sốt cầm chiếc điện thoại trong tay, sắc mặt thoắt biến đổi. Cùng với tiếng kêu thét sợ hãi của Trần Hòa, cổ tay Hà Nghiên bị Phó Thận Hành tóm chặt. Cô nhất quyết không chịu buông chiếc di động, liều lĩnh hét to. Phó Thận Hành là tên tội phạm giết người. Cậu không nên sống cùng hắn. Hắn là kẻ lừa đảo, là tên khốn kiếp. Phó Thận Hành tức xanh mặt túm lấy chiếc điện thoại, ném văng ra ngoài. Chiếc điện thoại đập xuống nền đá cẩm thạch sáng lóa như gương, nát bét. Trần Hòa bị dọa đến ngây dại, núp trên sofa, nhìn Phó Thận Hành đăm đăm. Còn Phó Thận Hành chỉ nhìn Hà Nghiên, sắc mặt lạnh như băng. Hà Nghiên hết sức bình tĩnh, chậm rãi ngồi lên ghế, ngửa đầu ra sau thở dài. Một lúc lâu, cô mới nhìn Phó Thận Hành, nở nụ cười khinh bỉ, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích, nhẹ giọng hỏi. Không ngờ phải không? Không ngờ thì tốt, cách chương.